Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, nghe không được, mạng chó của ngươi, ta trước giữ lại, những lời này là cỡ nào cuồng ngạo, cỡ nào phách lối, cần biết, đây chính là ngay trước mặt Hồng Thần, nơi nào có nửa điểm đem Hồng Thần để ở trong mắt dáng vẻ. Ngươi muốn chết, Hồng Thần từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Sát ý ngập trời từ trên người hắn bộc phát ra, tựa như núi Hồng Hải rít gào, toàn thân hắn khí thế phun trào, liền muốn ra tay với Ninh Giang, nhưng là một đạo tiếng đàn vang vọng mà lên, cưỡng ép chế trụ sát ý của hắn. Lý Tiên Tử, ngươi muốn giữ gìn người này? Hồng Thần tức giận càng là như là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn tốn sức tâm cơ, muốn dùng Quảng Lăng Tán để lấy lòng Lý Huyền Thanh. Kết quả hiện tại Lý Huyền Thanh lại giữ gìn Ninh Giang. Làm hắn lòng đố kỵ một chút liền đốt lên. Hắn giờ phút này, hận không thể đem Ninh Giang thiên đao vạn quả. Lý Huyền Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi nói, ai làm nhiễu vị công tử này đạn kinh tiên. Chính là cùng ta Lý Huyền Thanh là địch. Ngươi, Hồng Thần trong lòng nổi trận lôi đình. Trên mặt nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao hắn còn muốn truy cầu Lý Huyền Thanh, nếu là cùng Lý Huyền Thanh huyên náo quá cương, hắn tất cả bàn tính đều muốn hóa thành một trận bọt nước. Đã Lý Tiên Tử như thế quan tâm cái gọi là kinh tiên. Ta liền cho Lý Tiên Tử một bộ mặt, trước hết để cho hắn sống lâu một hồi, Hồng Thần hừ lạnh nói. Kinh tiên, thật sự có dạng này một khúc. Kỷ Trần, Diệp Phong cùng Lăng Tuyết Giao mấy người, liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng nghi hoặc. Lấy bọn hắn kiến thức, cũng chưa từng có nghe qua nói cái gì kinh tiên. Thiên giới trong lịch sử, tuyệt đối không có dạng này cầm phổ. Thế nhưng là Lý Huyền Thanh như thế quan tâm ni nàng được xưng là cầm tiên tử. Cầm nghệ sự cao siêu, chỉ sợ có thể đuổi sát đã từng Quảng Lăng đạo nhân. Từ biểu hiện của nàng đến xem. Kinh tiên cũng không phải là Ninh Giang tin miệng làm ẩu. Nếu là thật sự có kinh tiên, chúng ta đang nghe chính là, ta ngược lại là hiếu kỳ, có thể để cho cầm tiên tử như thế để ý khúc đàn. Đến tột cùng là bực nào huyền diệu, hẳn là còn có thể thắng qua thiên giới thứ nhất khúc Quảng Lăng Tán. Diệp Phong rửa mắt mà đợi nói, chỉ thấy Ninh Giang đi vào Lý Huyền Thanh trước mặt. Lý Huyền Thanh hướng về Ninh Giang doanh doanh cúi đầu, đoan trang mà yêu nhã, nói, không biết công tử họ gì. Ninh Giang, Lý Huyền Thanh sửng sốt một chút, có chút không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Cái tên này, là ta trước kia, cũng là ta hiện tại, Ninh Giang nói. Lý Huyền Thanh ánh mắt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Nàng lấy lại bình tĩnh, Ninh công tử, mời, nói. Đem Thất Tuyệt Cầm đưa tới, Ninh Giang tiếp nhận thanh này Thất Tuyệt Cầm. Thất Tuyệt Cầm dài 3 thước 6 tấc 5, toàn thân màu xanh nhạt, nhìn lại vô cùng cổ phác, từ ở bề ngoài nhìn lại, trừ nó có 7 cái dây đàn bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Thất Tuyệt a Thất Tuyệt, đã bao nhiêu năm ni, Ninh Giang nhẹ nhàng vuốt ve Thất Tuyệt Cầm. Như thế ôn nhu, như thế cẩn thận từng ly từng tí. Lý Huyền Thanh mắt lộ ra dị sắc, Ninh Giang tư thế này, không chút nào làm ra vẻ, tựa như là nhiều năm lão hữu trùng phùng, chỉ thấy Thất Tuyệt Cầm phảng phất cũng thông linh, nhẹ nhàng chấn động, trên đó từng cây dây đàn, vậy mà tự chủ nhảy lên, phát ra vui sướng tiếng đàn, ngươi còn nhận ra ta, Ninh Giang cười một tiếng, loại cảm giác này quá hoài niệm mà ni, đây là có chuyện gì? Những người khác thì là lấy làm kinh hãi, Ninh Giang rõ ràng không có phất động dây đàn, thế nhưng là Thất Tuyệt Cầm lại mình vang lên, như thế nào như thế. Ali về sau, Thất Tuyệt Cầm tự phong một đoạn thời gian rất dài, trừ ta ra, không còn có người có thể búng ra, người có thể được đến Thất Tuyệt Cầm tán thành, ta thật cao hứng, Ninh Giang cười nói, hắn tại vì Thất Tuyệt Cầm cảm thấy cao hứng. 10 vạn năm, Thất Tuyệt Cầm rốt cục có chủ nhân mới. Cái này thủ kinh tiên, Ali sáng tạo ra thật lâu, một mực không có đầu mối. Thẳng đến nàng sinh mệnh trận chiến cuối cùng, tại nàng trước khi chết, nàng rốt cục sáng tạo ra ra ta chỉ đạn một lần. Nếu là ngươi có thể ghi nhớ, ta nghĩ Ali ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ thật cao hứng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói, Ninh giang ngón tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn. Tiếng đàn một vang, Lý Huyền Thanh lập tức nhắm mắt lại, tiến vào đoạn này trong âm luật. Hả, tại sao không có thanh âm? Những võ giả khác cẩn thận nghe một hồi, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ninh giang rõ ràng đang không ngừng kích thích dây đàn, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm vang vọng mà lên. Chẳng lẽ nói tu vi không đến, liền nghe không được, có người suy đoán, hướng phía tam cự đầu nhìn lại, liền gặp Kỳ Trần bọn người, cũng cau mày lên, chẳng lẽ ngay cả tam cự đầu đều không có nghe được. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhìn Cầm Tiên Tử say mê bộ dáng, nàng hẳn là nghe được mới đúng, người ở chỗ này đều là thanh niên tài tuấn, tam cự đầu nhân vật như vậy, càng là thiên giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, nhưng là bây giờ, ngay cả bọn hắn đều không có nghe được, kể từ đó, cũng quá khoa trương đi, có phải hay không là, giả vờ, có một vị võ giả nhịn không được, nói ra mình ý nghĩ, giả vờ, Lý Tiên Tử không có dạng này tất yếu a, không nhất định, có lẽ Lý Tiên Tử cùng người này, tự mình có cái gì không tầm thường quan hệ, có lẽ hiện tại là tại phối hợp người này, đám người nghị luận ầm ĩ. Một hai người nghe không được, có lẽ là hai người vấn đề, thế nhưng là tất cả mọi người nghe không được, để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Hừ, giả thần giả quỷ, Hồng Thần ánh mắt băng lãnh, ghen ghét dữ dội, cũng cảm thấy là Lý Huyền Thanh tại phối hợp Ninh Giang. Mỹ diệu tuyệt luân tiếng đàn, ngay tại tất cả mọi người đang chất vấn thời điểm. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, không phải Lý Huyền Thanh, mà là thần nữ Lăng Tuyết Giao. Cái này, nếu như nói Lý Huyền Thanh là tại phối hợp Ninh Giang diễn kịch. Như vậy thần nữ Lăng Tuyết Giao, luôn không khả năng cũng đang diễn trò a. Thần nữ Lăng Tuyết Giao, một mực thâm cư không ra ngoài. Tại Lăng Tiên Phúc Địa cơ bản không cùng ngoại nhân có cái gì gặp nhau. Mà lại Lăng Tiên Phúc Địa cái chỗ kia rất đặc thù. Chỉ tuyển nhận nữ tử, vô luận như thế nào nghĩ, Ninh Giang cũng không thể nhận biết Lăng Tuyết Giao. Tha thứ ta ngu dốt, xin hỏi thần nữ, như thế nào mới có thể nghe được tiếng đàn này? Kỳ Trần chắp tay nói, mặc dù cùng là tam cự đầu, nhưng đối Lăng Tuyết Giao, hắn không có chút nào dám ngạo mạn. Lăng Tuyết Giao lai lịch kinh người, từng là Thiên Đạo Viện một khối thần thạch, bị Lăng Tiên Nữ Đế mang ra ngoài, thai nghén mà thành, thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào? Trên thực tế đám người biết cũng không nhiều, hắn muốn để các ngươi nghe được, các ngươi liền có thể nghe được, Lăng Tuyết Giao thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều có chút khó nhìn lên. Cái này chẳng phải là nói, Ninh Giang không muốn để cho bọn hắn nghe được. Hồng Thần thì là tức giận nói, kẻ này quả nhiên là không coi ai ra gì, nhục một mình ta thì cũng thôi đi, hiện tại là đang xem thường ở đây nhiều như vậy thiên kiêu sao? Là cảm thấy chúng ta không có tư cách, nghe này tiếng đàn, tất cả mọi người biết, hắn lời nói này là vì châm ngói, nhưng là, coi như không có hắn lần này châm ngói. Lòng của mọi người bên trong, cũng đều là sinh ra bất mãn, nhất là Kỳ Trần cùng Diệp Phong, đồng dạng là tam cự đầu, ngươi cho thần nữ Lăng Tuyết Giao nghe, lại không cho bọn hắn nghe, đây là cảm thấy bọn hắn không xứng. Nhìn thấy đám người bất mãn thần sắc, Hồng Thần trong lòng cười lạnh liên tục, tiểu tử, có lẽ ngươi cầm nghệ tuyệt thế, đáng tiếc, ngàn vạn lần không nên, đắc tội nơi này nhiều người như vậy. Đổi thành ta là ngươi, giao hảo tam cự đầu, mới là thượng sách, ngoặc kép, hết chương.